Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 382. Minh đấu sĩ 1/3. Boss đội 5 người chậm rãi bay gần đại địa toái mảnh. Vừa mới tới gần mảnh vỡ rìa, khoảng cách phía trước đại địa còn có trăm trượng lúc, đám người liền cảm giác một cỗ vô hình dị lực quét ngang mà đến, khiến cho bọn hắn thân hình chìm xuống, lơ lửng, lực lượng đột nhiên biến mất, thân bất do kỷ hướng phía dưới tật rơi mà đi, mà phía dưới chính là sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Mani cẩn thận, Âu Dương Tịnh chìm quát một tiếng, rút ra tinh vân xiềng xích cuối dây quần ở trên cánh tay. Liên đầu nhanh như tia chớp xuyên không bay ra, trước đem bay ở hắn phía trên tiểu long nữ chặn ngang một quấn, chăm chú nhốt chặt, tiếp lấy lại đem Gandalf, Đinh Giải, Irelia từng cái vòng lên. Về sau xiềng xích không ngừng thành dài, liên đầu hướng phía đại địa toái mảnh kích bắn đi, bịch một tiếng, thật sâu đâm vào vách núi treo leo mảnh vỡ rìa. Một mực cố định trên đó, Âu Dương Tĩnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xiềng xích rút ngắn, đem mọi người hướng mảnh vỡ rìa kéo đi, trong khoảnh khắc, liền đem mọi người kéo đến rìa trên vách đá dựng đứng. Nơi đây có cấm chỉ bay lượn cấm chế, tiểu long nữ leo lên trên vách đá dựng đứng, ngước nhìn đột ngột đơn giản là như tước phía trên vách núi treo leo. Cao mày nói, nghĩ không ra đi qua hơn 1 vạn năm, cấm chế thế mà còn tại, nơi này không đơn giản. Gandalf nói, chỉ sợ là một khối phong đô khu vực hẹp tâm mảnh vỡ, rất có thể. Tiểu long nữ gật gật đầu, lên đi, đều cẩn thận một chút. Ngay sau đó 5 người viên hầu đi lên, leo, không cần một lát, liền leo lên này có tới cao ngàn trượng vách đá. Bước lên phương này to lớn mảnh vỡ mặt đất, đám người cước đạp thực địa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước chính là một mảnh trải rộng phá diệt dấu vết rộng lớn đại địa. Nơi xa có tàn phá sụp đổ dãy núi, có răng khắp nơi vết rách, có một vòng bộ một bộ to lớn chết cái hố, cũng có tàn khuyết không thể tả to lớn thành trì. Yên lặng quan sát một hồi, tiểu long nữ một ngựa đi đầu, tay giơ cao song kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương xa một tòa thành trì phế tích chỗ bước đi. Âu Dương Tĩnh, Irelia, Đinh Giải theo sát tiểu long nữ về sau, Gandalf đi tại cuối cùng, một bên tiến lên, một bên càng không ngừng thi pháp, làm các đội hữu gia trì lên đủ loại tăng thêm phòng hộ pháp thuật. Tòa thành trì kia phế tích cách bọn họ đủ có mấy chục dặm xa, ở giữa khắp nơi đều là sâu không thấy đáy tĩnh mịch vết rách, cùng với từng cái to lớn chết cái hố, mà mỗi một vết nứt, mỗi một tòa chết trong hầm đều ngủ đông lấy làm người trong lòng run sợ khí tức khủng bố, lộ vẻ vạn cổ trước đó thần ma giao chiến dư ba vận lưu lại đến nay, lúc nào cũng có thể bị giờ phát ra tới. Boss đội mặc dù thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần, nhưng cũng không dám tùy ý phát động những cái kia thần ma giao chiến dư ba, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cản đường vết rách chết cái hố. Đến lúc này, bình thường vài phút liền có thể xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách. 5 người đi 2 giờ, cũng chỉ đi qua một nửa. Đi tới nửa đường, tiểu long nữ bỗng nhiên dừng lại, nhấc kiếm chỉ về đằng trước một tòa chết cái hố, giọng mang kinh ngạc nói ra, đó là cái gì? Âu Dương Tịnh chờ thêm trước, theo tiểu long nữ chỉ bảo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia chết đáy hố bộ thình lình có 5 bộ thi thể. Cái kia 5 bộ thi thể thân hình đều chỉ người thường lớn nhỏ, trong đó 2 cỗ nằm ngửa trên mặt đất, hai cỗ quỳ một chân trên đất, còn có một bộ thì là thẳng tắp đứng đấy, trên hai tay nâng, làm kình thiên tư thế. Này năm bộ thi thể, mặc dù da thịt tràn đầy người chết tái nhợt, lại không có chút nào hư thối dấu hiệu, liền trên mặt mỗi một tia nhỏ xíu biểu lộ, cũng đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua giống như là ngưng kết tại thời gian bên trong, giống như hộ phách. Chúng nó thân bên trên đều ăn mặc bầu trời đêm đen kịt chiến giáp. Chiến giáp đều tàn khuyết không đầy đủ, lu mờ ảm đạm. Nhưng theo còn tính hoàn hảo bộ kiện xem ra, chúng nó hoàn hảo thời điểm đều là tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Này khôi giáp phong cách vẽ cảm giác khá quen a. Âu Dương Tịnh lẩm bẩm nói, thi thể tướng mạo cũng cùng U Minh phong cách vẽ nghiêm trọng không hợp, đều quá anh tuấn, cũng không phải sao? Cái kia năm bộ thi thể, từng cái đều được cho là xuất ca, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trong đó ba bộ thi thể, thình lình vẫn là mũi cao mắt sâu Âu Mỹ nhân chủng, phương Đông U Minh địa phủ. Sao sẽ xuất hiện ba cái Âu Mỹ nhân chủng? Bọn chúng khôi giáp cũng cùng U Minh địa phủ phong cách không hợp. Tiểu Long nữ cau mày nói, chẳng lẽ là luân hồi giả vô ý phát động ngủ đông đến nay tàn sức lực dư ba mà chết? Không phải là luân hồi giả, Gandalf trầm giọng nói, chết đáy hố bộ, còn ngủ đông lấy hơi thở cực kỳ đáng sợ, cũng không có bị phát động dấu hiệu. Nhìn kỹ cỗ kia đứng đấy thi thể, nó là đón đỡ một cái từ trên trời giáng xuống lúc công kích, bị cứ thế mà đánh chết. Dư kình quán xuyên thân thể của nó, oanh xuống dưới đất, tạo thành cái này chết cái hố, đồng thời lưu lại ngủ đông đến nay tàn sức lực. Âu Dương Tĩnh nói, Cam lão sư có ý tứ là, này năm bộ thi thể chết tại hơn vạn năm trước thần ma giao chiến thời điểm. Gandalf gật gật đầu, không sai, nếu như là chết bởi tàn sức lực luân hồi giả, như vậy chết đáy hố bộ không nên còn có tàn sức lực ngủ đông. Thế nhưng là nhân chủng của bọn họ cùng khôi giáp phong cách vũ ngoại ma thần, Gandalf nói, bọn hắn có thể là lệ thuộc vào vũ ngoại ma thần chiến sĩ. Vũ ngoại ma thần không đều là quái vật sau Đinh giải nói, này năm cái đều là nhân loại bộ dáng, còn hơi bị đẹp trai. Gandalf lắc đầu, chúng ta chỉ là gặp qua một cái vũ ngoại ma thần, cũng không thể qua loa dùng cái này kết luận, nhận vì tất cả vũ ngoại ma thần đều là quái vật cũng thế. Đinh giải gật gật đầu, thừa nhận Gandalf nói có lý. Lúc này, Irelia quan sát tỉ mỉ lấy năm bộ thi thể, lẩm bẩm nói, lại nói, làm sao ta cũng cảm giác, này năm bộ thi thể trên người khôi giáp, đều khá quen dáng vẻ. Âu Dương Tĩnh nhíu mày trầm tư một hồi, nói, ta ngay từ đầu liền cảm thấy, giống như ở nơi nào gặp qua tương tự khôi giáp, bầu trời đêm đen kịt khôi giáp, mỗi một cái bộ kiện đều đẹp đẽ hoa lệ, cảm giác này, giống như là, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ bàn tay một cái, ta nhớ ra rồi, này rất giống Minh đấu sĩ hàng mã, hàng mã. Irelia liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, liền là Minh đấu sĩ hàng mã. Hàng mã sao? Tiểu Long nữ cũng là một bộ giật mình bộ dáng, thật đúng là rất như là hàng mã ai. Chẳng lẽ này năm bộ thi thể đều là Minh đấu sĩ? Nói trở lại, Minh đấu sĩ bên trong xuất ca còn thật không ít, đồng thời nhân chủng cũng tương đối phong phú kia mà. Âu Dương Tĩnh nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm nói, nếu thật là Minh đấu sĩ, vậy bọn hắn là thuộc về phe nào vậy nhỉ? Là cùng U Minh địa phủ sóng vai đối kháng vũ ngoại ma thần chiến hữu, vẫn là tùy tùng vũ ngoại ma thần, xâm lấn U Minh kẻ địch. Tiểu Long Nữ nói, Minh đấu sĩ lệ thuộc vào Minh Vương Cáp Địch Tư. Trên lý luận là có cùng phương Đông Minh Đế tranh đoạt U Minh bá quyền khả năng. Nhưng, Minh Vương Cáp Địch Tư cũng là chúng ta bên vũ trụ thần, không nên là vũ ngoại ma thần một phương. Nhưng nếu như Minh đấu sĩ thật sự là lệ thuộc vào vũ ngoại ma thần, chuyện kia liền thú vị. Chúng ta chỗ luân hồi điện, hắn trưởng quản từng cái luân hồi thế giới, tính làm cùng một cái đa nguyên vũ trụ. Như vậy vũ bên ngoài thế giới có phải là hay không từ một cái khác, thậm chí nhiều cái luân hồi điện trưởng quản từng cái luân hồi thế giới cấu thành. Ngoặc kép, hết chương.